Chương 9: Xé rào. Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt từng nói trước Hội đồng Nhân dân: khác với tất cả các xã hội có giai cấp trước đây, nhà nước xã hội chủ nghĩa chịu trách nhiệm đầy đủ đối với đời sống của nhân dân. Vì vậy nhà nước phải nắm toàn bộ khâu lưu thông phân phối, đặc biệt là những nhu cầu thiết yếu đối với đời sống liên quan đến bữa ăn hàng ngày của nhân dân lao động. Chỉ mấy năm sau, những người như ông Kiệt đã nhận ra chính tham vọng tốt đẹp đó đã như những bức tường, những hàng rào giam hãm sự năng động của toàn xã hội. Những nỗ lực đục thủng cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đó là về sau sẽ được gọi là xé rào, bế tắc. Bên ngoài thì giặc giã, bên trong thì bức bối, đói kém. Không khí càng trở nên ngột ngạt, nhất là từ giữa năm 1978. Số lượng người bỏ nước ra đi càng lúc càng tăng. Cỗ xe như đang lao xuống dốc mà không ai nhìn thấy chân phanh ở đâu. Ông Võ Văn Kiệt quyết định gặp gỡ giới trí thức thành phố với hy vọng có được sự chia sẻ từ những người Sài Gòn vốn được coi là có cảm tình với cách mạng. Ông Kiệt đã nói khá chân thành: anh em cố gắng ở lại. Trong vòng 3 năm nữa, nếu tình hình vẫn không thay đổi, tôi sẽ đưa anh em ra phi trường. Cả hội trường im lặng. Rồi giáo sư Nguyễn Trọng Văn đứng lên: chúng tôi sẵn sàng ở lại. Thế nhưng nếu 3 năm nữa mà tình hình vẫn không thay đổi, thì tôi cho rằng người nên ra đi phải là các anh. Câu nói của giáo sư Nguyễn Trọng Văn gây rúng động. Tối hôm ấy, tại số 56 Trương Định, có một cuộc họp của thường vụ mở rộng. Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước Nguyễn Huỳnh Kim Báu được mời dự. Hầu hết ý kiến phát biểu đều phê phán giáo sư Văn gay gắt. Ông Mai Chí Thọ đề nghị bắt. Ông Báu kể: Võ Văn Kiệt làm thinh, nhưng cặp mắt đăm chiêu. Cuối cùng ông nói: sau khi nghe Văn nói, tôi cũng bị sốc, rất sốc. Thế nhưng rồi nghĩ lại, tôi thấy anh Văn đã phát biểu rất nghiêm túc. Tôi cho rằng nếu 3 năm nữa mà tình hình không thay đổi thì rõ ràng người ra đi không thể là các anh ấy. Kết luận của ông Kiệt khiến cho mọi người im lặng. Và nhờ nó, giáo sư Nguyễn Trọng Văn đã không bị bắt. Ông Huỳnh Kim Báu nhớ lại: lúc đó nếu ông Võ Văn Kiệt thiếu bình tĩnh, cứng với anh Văn thì tình hình sẽ diễn biến rất xấu. Là người có kinh nghiệm với cả hai phía, ông Huỳnh Kim Báu đã nhận ra vấn đề không phải là ai đúng ai sai, mà là sức chịu đựng của những nhà lãnh đạo đang nắm quyền tuyệt đối trong tay là rất giới hạn. Ông khuyên giáo sư Nguyễn Trọng Văn: anh phải kềm chế. Nếu tiếp tục phát biểu như thế, sau dân chắc chắn là không đỡ nổi anh đâu. Tôi không muốn trở thành người phải còng tay anh. Trước giải phóng, ông Huỳnh Bụ Sơn là chuyên viên của Ngân hàng Quốc gia. Sau khi bàn giao 16 tấn vàng cho cách mạng xong, ông về làm tại ngân hàng Bến Chương Dương. Tại đây, theo quán tính của một công chức chỉnh chu, ông Huỳnh Bụ Sơn vẫn ăn mặc áo sơ mi, quần tây, đôi khi cà vạt và thường xuyên mang giày đến sở. Điều đó đã làm cho những vị lãnh đạo ngân hàng từ Bắc vào nhận xét: thằng này đến giờ này mà cũng vẫn chưa giác ngộ. Một hôm, ông Huỳnh Bụ Sơn bị gọi lên nói: chúng tôi quyết định đưa anh về ngân hàng Củ Chi. Một cảm giác vừa chán trường vừa uất hận dâng trào. Cho dù rất sợ vì chưa biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng ông Huỳnh Bửu Sơn vẫn nói: nếu đưa đi Củ Chi thì tôi nghĩ. Cuối thập niên năm 1960, khi vừa tốt nghiệp luật và văn khoa, về làm việc tại Ngân hàng Quốc gia. Ông Huỳnh Bửu Sơn được cấp cho một căn hộ ở trên đường Bảo huyện Thanh Quan. Năm 1970, khi ngân hàng xây một khu cư xá ở An Phú, Thủ Đức, ông được cấp bán cho một căn biệt thự xây dựng trên khuôn viên rộng 1.000 m². Lương của ông khi ấy là 200.000 đồng, tương đương với 6 lượng vàng. Ngoài ra cán bộ như ông còn được cấp một xe hơi hiệu Lada Lát để đi lại. Là chuyên viên, ông không những có thể nuôi vợ con sung túc, mà đến tháng 4 năm 1975, số dư trong tài khoản tiết kiệm của gia đình ông vẫn có hơn 2 triệu đồng. Số tiền này đã trở thành giấy lộn sau khi đổi tiền và sau khi chính quyền đình chỉ vĩnh viễn 16 ngân hàng tư nhân. Để lo cho cuộc sống, cũng như nhiều gia đình khác, vợ chồng ông Huỳnh Bửu Sơn bắt đầu phải bán từ cái dàn máy nghe băng hiệu Akai, tivi, rồi 2 chiếc xe gắn máy. Chuyện ăn tiệm diễn ra gần như hàng tuần trước đây trở thành cổ tích. Mỗi ngày đi làm, ông Huỳnh Bửu Sơn phải mang theo một lon ghi gô cơm, độn mì. Vợ ông lấy củ hành kho tương với mấy lát khổ hoa cắt lát. Nước mắm khi ấy vô cùng khan hiếm, người dân Sài Gòn phải lấy muối pha với nước rau để làm nước chấm. Nếu như ông Phan Lạc Phúc đã mất 13 ký mỡ sau khi chịu cải tạo qua các suối máu Long Khánh, Sơn La, thì ở Sài Gòn ông Huỳnh Bửu Sơn nhớ lại: giải phóng 2 năm tôi cũng sụt mất 13 ký. Không chỉ có cuộc sống của những người từng làm việc cho chế độ Sài Gòn như ông Huỳnh Bửu Sơn bị đảo lộn, sự khốn đốn cũng không buông tha những người chiến thắng. Theo một ủy viên Trung ương Đảng là ông Nguyễn Thành Thơ, một hôm khoảng 6 giờ tối, vợ của một thiếu tướng vốn là bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho tôi khi tôi làm bí thư chính ủy khu miền Tây đã đến đá cửa nhà tôi một cái rầm rồi kêu: Mười Thơ, gạo đâu ăn? Tôi chạy ra mở cửa trước thái độ đói giận của chị. Tôi vào nhà vác một bao gạo mới được cấp, đem ra để trên xe. Chị cho xe rồ máy chạy về. Đến cũng như đi, không một lời chào hỏi. Mà đó cũng là bao gạo duy nhất còn lại trong nhà. Ông Nguyễn Thành Thơ kể tiếp: hai anh em con tôi, sau những ngày ăn bo bo khoai bắp, hôm có ít gạo nấu nồi cháo, em vào bếp múc tô cháo ăn. Anh vô bếp thấy em ăn, hỏi: mày ăn gì? Người em lấy mặt che tô cháo. Anh hai nắm lỗ tai kéo lên: mày ăn cháo gạo không chờ ai à? Nói xong liền đẩy đầu em xuống tô cháo. Thằng em mặt đầy cháo ngước dậy lấy tô cháo vụt thẳng vào mặt anh, trúng mé mắt, máu ra lai láng. Vợ tôi vội chở đến bệnh viện Gia Định cầm máu may lại. Dọc đường thằng anh nói với mẹ: đừng đánh em, tại con mấy ngày không được ăn cơm cháo gạo, thấy em ăn cháo gạo không kêu ai nên con tức, có thái độ không phải với em. Mậu dịch quốc doanh. Ông Đỗ Mười đến Sài Gòn năm 1978, không chỉ tổ chức các lực lượng đánh thẳng vào xào huyệt của giai cấp tư sản, mà còn triệu tập cán bộ dân chính đảng đến nghe ông ấy nói chuyện về lý luận. Ông Nguyễn Thành Thơ kể: anh Kiệt kêu tôi thay anh đi dự nghe. Tại hội nghị, theo ông Thơ, Đỗ Mười nói: ta cải tạo công thương thành quốc doanh để nắm chặt chắn cạn chăn, chắn khủng hoảng thừa thiếu, bảo đảm yêu cầu nhân dân, chắn đầu cơ bóc lột. Về nông sản, ta có trạm tử từ tỉnh, đảm bảo tự túc, tự cung từ tỉnh. Sản phẩm thừa, nhà nước thu mua, có kho chứa và vận chuyển cho nơi thiếu, bảo đảm yêu cầu. Mỗi lần nói xong, anh Đỗ Mười nhìn lên mái nhà một lát rồi lại nói tiếp. Cứ thế, đến 6 giờ tối mới chấm dứt. Tôi nghe giải thích, đó là xã hội chủ nghĩa, là bảo đảm yêu cầu của nhân dân, là không bị đầu cơ bóc lột. Những cơ chế tôi hoàn toàn không thông, vì quá mới mẻ, chưa từng qua cuộc sống. Theo ông Võ Văn Kiệt, sau cải tạo, hệ thống thương nghiệp quốc doanh bắt đầu thay thế các cửa hàng tư nhân. Ngay cả những cửa hàng tư nhân đang làm ăn trước chợ cầu Ông Lãnh, chợ cầu Muối cũng phải dẹp bỏ để nhường chỗ cho hệ thống thương nghiệp đến trưng bảng hiệu. Trước khi cải tạo, công thương nghiệp, tư doanh, báo chí nhà nước liên tục đổ lỗi cho gian thương. Sau ngày cải tạo, các hộ kinh doanh bị chính quyền truy quét, triệt, tiến tới cả vỉa hè, nơi trao đổi từng chiếc quạt máy, vài cái đồng hồ mà dân Sài Gòn bắt đầu phải bán đi vì túng quẫn. Báo chí cách mạng gọi những tụ điểm mua bán đồ cũ đó là những hang ổ của bọn lưu manh trộm cướp, đầu cơ, bọn áp phe buôn lậu, bọn bán hàng giả, hàng ăn cắp của nhà nước, tiêu thụ của cướp giật, là những tụ điểm hội tụ của tất cả những bọn làm ăn bất chính, phá rối trật tự trị an, làm hại đời sống nhân dân lao động. Công an thường xuyên phối hợp với các lực lượng thanh niên bảo vệ, đồng loạt truy quét bọn lưu manh côn đồ tại 13 tụ điểm chợ trời lớn trong thành phố, trong đó có Sa Cảng miền Tây, khu Huỳnh Thúc Kháng, Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, khu chợ trời Trần Quốc Toản. Ông Kiệt không phải chờ quá lâu để chứng kiến những gì mà chủ nghĩa xã hội mang lại cho Sài Gòn. Toàn đảng và không ít người dân đã từng tin vào một tương lai sáng lạn sau khi thực hiện kế hoạch 5 năm 1976-1980. Đại hội đảng lần thứ tư đề ra mục tiêu năm 1980 đạt ít nhất 21 triệu tấn lương thực, huy thóc, 1 triệu tấn thịt hơi các loại. Vậy mà thực tế là ngay trên bựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, sau khi cưỡng bức tập thể hóa, sau khi cày, máy kéo của tư nhân bị đưa vào hợp tác xã, tập đoàn đã trở nên tàn phế. Mặc kệ các chỉ tiêu đại hội, sản lượng lương thực, thực phẩm giảm mạnh sau các 5 năm kế hoạch. Nếu như chỉ có thất bại trong chính sách hợp tác hóa, người dân vẫn có thể xoay sở với một lượng lương thực chỉ giảm đi vài trăm nghìn tấn. Nhưng gạo lại để ẩm mốc ở Long An, trong khi dân Sài Gòn vẫn đói. Chế độ bao cấp lương thực theo định lượng và chính sách cấm chợ, ngăn sông đã trói buộc cả chính quyền lẫn người dân. Ngay sau ngày 30 tháng 4 75, chính quyền mới nhanh chóng thiết lập một chế độ công ích và dịch vụ như y tế, giáo dục, biến hàng trăm ngàn thầy cô giáo, y tá, bác sĩ trở thành công chức ăn lương. Không dừng lại ở mức độ ưu việt đó, Bộ Lương thực đã điều hơn 3.000 mậu dịch viên vào thành phố, thiết lập một hệ thống phân phối gạo bao cấp với hơn 1.000 cửa hàng ở khắp Sài Gòn chợ lớn. Chính quyền dự định cấp sổ gạo cho hơn 4 triệu người dân ở Sài Gòn với mức bình quân 9 ký một đầu người, với giá lúc đầu là 40 đồng một ký, sau đổi tiền chỉ còn 50 xu một ký, trong khi giá gạo trên thị trường năm 1975 là 2 đồng rưỡi. Nhưng niềm hân hoan của người dân Sài Gòn cũng chỉ kéo dài được vài tháng. Cửa hàng lương thực là một trong những điểm tiếp xúc đầu tiên của dân chúng với chế độ. Theo bà Ba Thi, người dân vừa than phiền về thái độ hắt dịch cửa quyền của mậu dịch viên, vừa thất vọng về chất lượng gạo, lượng người xếp hàng ở mậu dịch đông, trong khi các mậu dịch viên thì thủng thẳng vào sổ cân đong và ca cẩm để mua được đủ tiêu chuẩn gạo, nhiều người đã phải xếp hàng cả ngày. Gạo mậu dịch khi ấy được gọi là gạo tổ, thứ gạo mà trước khi nấu phải đãi sạn và gạo mục, trước khi đãi phải nhặt thóc và cỏ bông. Thế nhưng vì giá bán rẻ hơn rất nhiều so với thị trường, nên những nhà không ăn đến vẫn cho người ra xếp hàng mua hết tiêu chuẩn về cho heo, cho gà hoặc bán lại. Bà Ba Thi Nguyễn Thị Ráo giải thích, nhà nước mua lúa của nông dân với giá rẻ mạt, nên người nông dân bán cho tròn bổn phận chứ không hề băn khoăn phải lựa chọn thứ gạo tốt, phơi khô, rê sạch. Người ta không nói ra nhưng vẫn thấy nhà nước thật lạ. Nông dân làm một nắng hai sương mới ra hột lúa, củ mỗi khoai mà lại thu mua như cướp giật. Năm 1978, khi đồng bằng sông Cửu Long mất mùa, nhà nước phải dùng hàng vạn tấn khoai lang, sắn và hạt lúa mạch, dân tình quen gọi đó là bo bo, để bán ra thay tiêu chuẩn gạo. Trong tình hình đó, nghị quyết về công tác giá trong tình hình mới của Bộ Chính trị đã đổ thêm dầu vào lửa khi quy định giá thu mua lương thực, thực phẩm của nông dân thấp hơn rất nhiều so với giá thành. Tình hình lương thực càng căng thẳng vì không thu mua được. Ngay trên địa bàn thủ đô, cho dù Ban Bí thư đã trực tiếp điện yêu cầu các địa phương đưa gạo về, nhưng tháng 3 năm 1978, người dân Hà Nội chỉ mua được 30% gạo trong khẩu phần lương thực. Tháng 4 năm 1978, tỷ lệ gạo mua được còn thấp hơn tháng 3. Trong khi đó, các thực phẩm thông thường như rau, đậu, phụ, mỡ, cá cũng không đủ để bán theo tem phiếu. Khan hiếm thực phẩm, lương thực và các nhu yếu phẩm bắt đầu tác động mạnh mẽ lên các thị dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công nhân sống dựa vào tem phiếu và những gì được cung cấp ở các cửa hàng mậu dịch. Kể từ đầu thập niên năm 1960, tại Hà Nội, cán bộ cao cấp có cửa hàng phục vụ riêng. Tại phố Tôn Đản, cán bộ trung cấp có cửa hàng ở phố Nhà Thờ, Vân Hồ, Đặng Dung và Kim Liên. Còn cán bộ công nhân viên chức bình thường và nông dân và nhân dân thì mua ở các cửa hàng rải rác trong thành phố. Thế nên dân tình có câu thơ: Tôn Đản là chợ vua quan, Vân Hồ là chợ trung gian nịnh thần, Bắc Qua là chợ thương nhân, vỉa hè là chợ nhân dân anh hùng. Những người hưởng chế độ tem phiếu A1 thuộc thứ bậc cấp thấp nhất trong hàng hưởng lương nhà nước thì mỗi tháng chỉ được 3 lạng thịt. Cán bộ công nhân thường mỗi năm được cấp phiếu mua 5 mét vải, mỗi tháng được từ 0,3 đến 0,5 ký thịt, 4 lít dầu. Thường dân thì được mua 4 mét vải một năm. Lao động gián tiếp làm việc ở văn phòng mỗi tháng được bán 15 ký gạo. Giáo viên được 13 ký, sinh viên 17 ký. Còn những người lao động trực tiếp như công nhân thì được 21 ký. Trong bài văn nạp cho cô giáo, con gái của một công nhân làm việc ở nhà máy dệt mùng 8 tháng 3 ước mơ ngày Tết Em mong sao cho có được một nồi cơm trắng và một bát thịt kho. Mỗi tháng theo tiêu chuẩn, các gia đình được phân phối thịt. Gọi là thịt, thế nhưng toàn là mỡ vụn, bạc nhạc. Và lại, chia làm hai lần, nên phải bốc thăm. Ai trúng thì lĩnh trước, không trúng thì chờ đợt sau. Có bị cân hụt, mất cả lạng thì cũng phải cố mà cười. Thịt mang về, rán cho cùng, kiệt mỡ, cẩn thận đổ vô liễn, rồi mới cho muối, kho mặn chát để ăn dè sẻn. Các nhu yếu phẩm khác như xà bông, mì chín, chất đốt cũng vậy. Có khi dăm 3 tháng liền, chỉ được lĩnh vải mà không có xà bông. Có người ở nhà toàn phụ nữ, nhưng khi lĩnh đồ lót, phân phối thì toàn là quần đùi, áo vải may ô và dao cạo râu. Trong những ngày chia thịt ở các khu phố, không có ít tiếng chì, tiếng bấc của các ông chồng. Vì vợ bốc không trúng thăm thịt, trong khi mùi mỡ cứ bay từ nhà hàng xóm sang. Trong khi đó ở Tôn Đản, theo ông Nguyễn Văn Huy, giám đốc bảo tàng dân tộc học, bố tôi là bộ trưởng Bộ Giáo dục. Ông mất ngay sau khi đất nước được thống nhất, nhưng mẹ tôi vẫn được hưởng chế độ cung cấp như khi hồi bố tôi còn sống. Đại gia đình chúng tôi, mẹ tôi và bốn anh em, chị em chúng tôi cùng chung sống dưới một mái nhà, góp tiền lương ăn chung một nồi. Tất cả chúng tôi đều là những cán bộ trung cấp, là tiến sĩ, giáo sư, phó viện trưởng hoặc tương đương. Nhưng tiền lương không đủ để mua hết tiêu chuẩn thực phẩm vốn đã ít ỏi của một bộ trưởng. Hơn hai thập niên, người Hà Nội đã phải sống chung với các mậu dịch quốc doanh. Các cửa hàng gạo như là một biểu tượng của Hà Nội thời bao cấp. Người dân phải dậy từ nửa đêm để xếp hàng. Người bận rộn quá thì đặt cục gạch, cục đá hay cái nón, cái rổ rá ở đấy để mà giữ chỗ. Gạo mua về mà ngửi không có mùi mốc là lâng lâng trong lòng sung sướng. Ước mơ của người Hà Nội trong thập niên 1970 là được mua một chiếc xe đạp thống nhất, một cái quạt, tai voi hay là một đôi dép nhựa tiền phong. Tiêu chuẩn của một cô gái Hà Nội cũng thật là đơn giản. Một, yêu ăn có mayo. Hai, yêu ăn có cá khô ăn dần. Ba, yêu rửa mặt bằng khăn. Bốn, yêu ăn có chiếc quần đùi hoa. Một đôi dép nhựa tiền phong bán chợ đen thời ấy đủ mua một vé máy bay cao cấp từ miền Nam ra Bắc. Chỉ những người thành đạt các danh hiệu thi đua mới có thể được phân phối xe đạp. Xe đạp muốn lưu hành cũng phải đăng ký, xin cấp giấy chứng nhận sở hữu và biển số xe. Cho đến cuối thập niên năm 1970, người dân miền Bắc muốn sở hữu radio cũng cần phải có giấy phép. Trong khi nhu cầu hàng hóa để phân phối càng ngày càng tăng, chính sách kinh tế kế hoạch hóa đã làm hoang phế máy móc và triệt tiêu khả năng sản xuất kinh doanh của cơ sở. Máy bỏ không, công nhân cuốc ruộng. Hầu hết các hãng, nhà máy lớn ở Sài Gòn do có sản xuất nhập khẩu nên gần như đã bị quy là tư sản mại bản và bị đánh vào tháng 9 năm 1975. Những hãng xưởng nhỏ hơn thì từ đó cho đến tháng 3 năm 1978 bị đánh hoặc bị vận động công tư hợp doanh. Điều xót xa hơn, theo ông Vũ Đình Liệu, máy móc thu được của các nhà tư sản không những không tiếp tục làm ra của cải mà bị vất vào kho để cho đến khi hư hỏng. Theo ông Trần Hồng Quân, khoảng cuối năm 1978 đầu năm 1979, Trung ương nhờ trường đại học Bách Khoa cho sinh viên vào kho hiện vật cải tạo để xem những máy móc trong đó có cái gì còn dùng được không. Nhưng sinh viên thì chỉ biết mấy cái máy tiện, máy phay, những máy móc dùng trong công nghiệp nhẹ thì chưa bao giờ được tiếp xúc, nên không thể làm gì. Cuối cùng, Trung ương ra lệnh tháo rã những chiếc máy đó ra, thu hồi những vòng bi làm phụ tùng, còn phần lớn thì dùng như phế liệu. Đây là những máy móc mà trước giải phóng đã giải quyết việc làm cho hàng vạn công nhân và làm ra biết bao nhiêu của cải cho xã hội. Không chỉ có tư liệu sản xuất, nhà cửa của giai cấp tư sản đưa vào quỹ nhà cải tạo đã được phân chia như chiến lợi phẩm. Theo ông Đỗ Hoàng Hải, những căn nhà mà tư sản dùng làm cơ sở thương nghiệp rất tiện cho việc buôn bán, được chia cho những người lao động. Ngôi nhà đang một chủ, giờ chia ra mỗi hộ, giữ một phòng hoặc một tầng lầu. Hộ có toilet thì không có bếp, hộ có bếp thì không có nơi phơi phóng. Không những trong nội bộ, giai cấp công nhân bắt đầu tranh chấp, gây gỗ với nhau, mà cấu trúc của ngôi nhà cũng bắt đầu bị hủy hoại. Một phần lớn nhà cửa khác được giao lại cho đơn vị thương nghiệp quốc doanh thì phần lớn bỏ không hoặc sử dụng không hiệu quả. Các cán bộ miền Bắc cũng được các ngành, các bộ điều vào để nắm giữ các nhà máy của tư sản miền Nam. Một trong số họ là ông Nguyễn Quang Lộc. Tháng 9 năm 1975, khi được giao tiếp quản hãng bột giặt Vizo của nhà tư sản Mại Bản Trần Văn Khôi, ông Lộc đã đề nghị chính quyền áp dụng chính sách nhân đạo, hoãn đưa ông Khôi đi cải tạo 2 năm để ông Khôi truyền kinh nghiệm quản lý nhà máy cho cách mạng. Đây không phải là một may mắn cho ông Trần Văn Khôi, vì năm 1977, ông vẫn phải đi tù 3 năm. May mà là may mắn cho chính quyền, vì trong 2 năm ấy, ông Khôi đã giúp cho những người như ông Lộc khôi phục được phần lớn khả năng hoạt động của nhà máy. Ông Nguyễn Quang Lộc kể: khi tôi vào, ông Khôi nói mời các anh làm giám đốc. Tôi đề nghị để tôi làm phụ tá thôi. Rồi tôi nói với công nhân: quý vị cứ yên tâm, ông Khôi dùng được quý vị thì tôi cũng dùng được. Nhưng điều tôi lo nhất là những cán bộ từ miền Bắc vào. Cán bộ miền Bắc, kể cả ông Lộc là kỹ sư, chưa bao giờ nhìn thấy một dây chuyền sản xuất như vậy. Chưa kể từ miền Bắc thiếu thốn vào thấy cái gì của nhà máy cũng có giá trị, không tránh khỏi những thèm thuồng. Thế nhưng thay vì học hỏi, không ít người đã tự cao tự đại. Ông Lộc đã phải nói với họ: các anh vào đây chuyên môn chưa làm được thì phải lo mà giữ đạo đức, đừng có đi mót của người ta khinh. Khác với ông Trần Văn Khôi, tháng 8 năm 1976, khi bà Nguyễn Thị Đồng được Liên Hiệp Dệt cử vào tiếp thu tái thành kỹ nghệ dệt, thì chủ nhà máy bà Đoạn Thị Mỹ đã bị đi cải tạo rồi. Quan điểm của bà Đồng là phải có một chi bộ mới để ra chủ trương lãnh đạo nhà máy. Đảng ủy cấp trên đồng ý cho bà lập một chi bộ có 13 người do bà làm bí thư. Bà Nguyễn Thị Đồng kể: tôi phân công từng đồng chí đảng viên phụ trách từng khâu. Khẩu hiệu là không làm thịt máy chết, tức là không tháo phụ tùng từ máy cũ sang thay vào máy mới. Tái thành kỹ nghệ dệt sau năm 1975 đã hoạt động cầm chừng. Nhà máy có 130 máy dệt, một máy hồ mới đem về và 14 máy nhuộm mà cách mạng vào không lắp được. Theo bà Đồng thì những người thợ giỏi đã bị chủ cũ đuổi đi. Từ danh sách những người bị đuổi, bà Đồng mời được 52 người thợ giỏi vào nhà máy, lúc bấy giờ được gọi là dệt thành công làm việc. Cũng theo ông Nguyễn Quang Lộc, bà Nguyễn Thị Đồng cũng phải dặn các đảng viên, nghèo thì nghèo, tuyệt đối không được loạn quả. Thoạt đầu bà Đồng phân công cho đảng viên làm tổ trưởng, nhưng vì những người này theo lời bà Đồng đều là bộ đội quăng qua, không có nghề nghiệp gì, nên tôi phải gọi họ lên làm công tác tư tưởng để họ xuống làm phó, cho thợ giỏi lên làm tổ trưởng. Những năm tháng đầu sau khi tiếp quản, bà Đồng tích cực phát triển đảng trong giai cấp công nhân. Bà nói mục tiêu là mỗi tổ sản xuất phải có một đảng viên, tiến đến một ca phải có một chi bộ. Khát vọng khi đó của bà Đồng là xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa hoàn thiện trên quê hương của mình. Bà nói với những công nhân cũ đã bỏ việc: chị nói thật với các em, chị cũng là người miền Nam, ra Bắc ráng học để trở về xây dựng một miền Nam, một xã hội tốt đẹp. Thế cớ gì các em lại bỏ đi? Khi ấy bà Đồng chưa nhận ra rất nhiều khó khăn xuất hiện ở miền Nam là bởi xã hội đang phải đi theo những điều mà những người như bà tin là tốt đẹp. Những khó khăn mà bà Đồng và ông Lộc phải đối diện không chỉ là những gì xảy ra ở bên trong. Ông Nguyễn Quang Lộc nhớ lại, nhà máy đã bị cơ chế quản lý xé nhỏ, các bộ cắt dọc, địa phương cắt ngang. 60 xe tải của Piso bị bắt, bàn giao cho Bộ Giao thông Vận tải quản lý. 2 máy phát điện giao cho Bộ Điện lực. Khu liên hiệp sản xuất nguyên vật liệu, sản xuất nguyên liệu hóa chất giao cho Tổng cục Hóa chất. Dây chuyền đóng gói bột giặt thì giao cho Bộ Công nghiệp nhẹ. Trước năm 1975, nhà máy Piso có 5 kỹ sư nước ngoài. Nguyên liệu thiếu, phụ tùng hết, chỉ cần gọi điện ra là người ta đưa sang. Theo ông Lộc, cách làm đó ta gọi là lệ thuộc vào ngoại bang. Nên khi tôi đề nghị cách học làm của tư sản, tiếp tục hợp tác với nước ngoài, không được ai chấp nhận. Để có thể duy trì hoạt động của nhà máy, ông Nguyễn Quang Lộc đưa những người cũ giỏi nhất về cơ khí làm quản đốc phân xưởng. Những vị quản đốc cũ này được trả lương cao hơn 2.000 đồng một tháng, trong khi lương của ông Nguyễn Quang Lộc chỉ có 117 đồng. Ông Lộc kể là khi ông trả lương bậc 7 cho một thợ cơ khí không biết chữ, vụ kỹ thuật của Bộ Công nghiệp nhẹ kịch liệt phản đối khiến cho ông rất nao núng. Nhưng khi ông muốn làm mấy cái bồn để giữ trữ nguyên liệu, kêu thợ bậc 7 ngoài Bắc làm không được, ông đành phải gọi một ông thợ người Hoa. Ông thợ người Hoa trả lời ngộ làm được. Ông Lộc hỏi cần điều kiện gì thì ông thợ người Hoa nói cho ngộ 5 người thợ phụ, 2 người thợ hàn, 3 người thợ gò, mỗi ngày cho thêm 2 bữa phụ bằng xôi và cho mấy két nước ngọt. Thế rồi chỉ 15 ngày sau là đã dựng được 4 bồn đứng. Cách mạng đã rất tự tin khi đổi tên, tái thành kỹ nghệ thành nhà máy dệt thành công. Nhưng chỉ chưa đầy 2 năm sau, thành công đã đứng trước nguy cơ phải đóng cửa. Máy móc để cho nhện chăng tơ. Công nhân một nhà máy có công nghệ dệt hiện đại nhất lúc ấy đã phải sống bằng cách tận dụng vải vụn, tơ rối để khâu găng tay, nhồi búp bê, đan mũ, đan tất và làm thú nhồi vải bông. Những công việc bằng tay đó cũng chỉ giải quyết được một phần lao động. Một phần lớn khác, kể cả đội ngũ công nhân lành nghề, kỹ sư, thợ điện đều phải đi gặt thuê ở Long An, mở trại nuôi bò ở Long Khánh, xuống Cà Mau làm ruộng, lên Đồng Nai sông Bé khai hoang trồng sắn, lập trang trại nuôi bò. Bí thư dệt thành công bà Nguyễn Thị Đồng còn cho biết thêm, chủ trương đi sản xuất lương thực là từ Bộ Công nghiệp nhẹ, Liên hiệp dệt triển khai. Các ông ấy bị ám ảnh bởi cái đói từ thời chống Pháp. Không chỉ công nhân trong nhà máy, theo ông Tư Kết Nguyễn Văn Ly, thư ký riêng của ông Mai Chí Thọ, mấy ngày sau giải phóng, ông Mai Chí Thọ chuyển từ trường Petrisky về cư xá Lữ Gia, ở nhà của đại tá Đỗ Kiến Nhiễu, đô trưởng Sài Gòn cũ. Sao ông thấy bất tiện nên viết giấy kêu tôi sang tiếp quản nhà 21 Duy Tân. Nhà 21 đường Duy Tân vốn là tư dinh của tổng giám đốc hãng Esso, có hồ bơi riêng, có máy phát điện riêng. Khi tình hình khó khăn, ông Tư Kết kể, tôi và 10 lầu bác sĩ riêng của ông Mai Chí Thọ phải phá vườn bông trồng rau muống, còn hồ bơi thì nuôi cá rô phi. Tư duy tăng gia sản xuất để tự cung tự tấp cấp không phải xuất phát từ địa phương mà là từ chỉ thị 306 TTG mà Thủ tướng ban hành ngày 18 tháng 11 năm 1980. Theo đó, các cơ quan xí nghiệp trong cả nước phải tổ chức cho công nhân viên thay phiên nhau về nông thôn mượn đất của các hợp tác xã để trồng trọt. Kỹ sư, bác sĩ và những thành phần lành nghề bắt đầu được huy động đi vác cày, vác cuốc. Một thành phố như Đà Lạt cũng bị chỉ đạo thay vì trồng hoa phải phát triển diện tích trồng khoai sắn. Cũng có đơn vị không chấp hành chủ trương này, như nhà máy bột giặt Phi Xô. Ông Nguyễn Quang Lộc kể, ông Mười Hương, phó bí thư thường trực hỏi, tại sao mày không đưa người đi trồng lúa để tự túc lương thực? Ông Lộc bảo, việc của chúng em không phải là trồng lúa. Ông Mười Hương, chủ trương của Trung ương là sẽ cắt 2 tháng lương thực. Thế mày không trồng lấy gì mà ăn? Ông Lộc, người ta chỉ công nhân hóa nông dân, không ai nông dân hóa công nhân cả. Làm ruộng cũng là một nghề, không phải làm phong trào. Ông Mười Hương, tại sao người ta làm được mà mày thì lại không làm được? Ông Lộc, thưa anh, chúng nó lếu láo, lấy xăng dầu đổi sắn, đổi gạo hết, chứ không trồng cấy gì ra thóc lúa đâu. Ông Mười Hương, tao không cãi mày, tao vẫn bảo bên lương thực cắt 2 tháng của Bi Xô đấy.